Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, trời đưa đất đẩy làm sao mà phát minh. Thượng, đi qua một phen hiểu biết, Lý Mộc Nhiên biết được cái này giấy làm bằng tre toàn bộ tình hình gần đây. Cái này giấy làm bằng tre là hôm qua ban đêm tài chế tác được. Bởi vì trong khoảng thời gian này Kiều Phủ xảy ra vấn đề. Cho nên cái này tạo giấy phường cũng không tiếp tục kinh doanh. Bởi vậy trang giấy này có thể tính là Trầm Phúc tự mình cầm đao đồng thời hoàn thành toàn bộ quá trình. Hiện tại giấy làm bằng tre có thể nói là Kiều gia độc hữu. Hắn não trải qua cấp tốc vận chuyển. Có dạng này giấy, trực tiếp bán cố nhiên có thể thực hiện. Tuy nhiên lại có chút ít lời lãi. Thử nghĩ một trang giấy chính là giá trên trời cũng liền mấy cái đồng tiền tới lui. Tại bỏ đi nhân lực, vật lực, sở được đến thật sự là lác đác không có mấy. Mặc dù thiết ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng là hiện tại Kiều gia tình huống đã dung không được dạng này dài dằng dặc chờ đợi quá trình. Dù sao căn cứ Kiều tám chỗ thuyết sau 3 ngày không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính là muốn bắt qua Kiều Diệu Lâm cầm quyền vị trí thời điểm. Nếu là muốn bang tiểu ni tử kia bảo trụ Kiều gia, điều kiện tiên quyết mà có thể có đầy đủ tư bản qua cứu vãn hiện tại Kiều gia. Đầu tiên, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Kiều gia đã sơn cùng thủy tận, có chỉ là chút vắng vẻ cửa hàng, mà bố trang sinh ý có lấy tiền ra ngăn chặn. Nếu là muốn lật về nhất thành, không mở ra lối riêng, là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình. Ngân hàng tư nhân là tử sinh ý, mà lại theo Kiều gia phá bại tin tức truyền ra. Đến lúc đó ngân hàng tư nhân rất có thể sẽ trở thành Kiều phủ khó giải quyết nhất một chỗ. Có thể không liên lụy cũng đã là may mắn. Về phần tạo giấy phường hiện tại ra giấy làm bằng tre không giả. Nhưng là chỉ dựa vào trang giấy muốn hoàn thành đại lật bàn lại là khó hơn lại khó. Lúc này Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ngày bình thường, ý tưởng nhiều đến kinh ngạc. Nhưng là hiện tại cũng trong lòng không khỏi có chút điểm tạm dừng. Ngay tại hắn chính đang tự hỏi thời khắc, bỗng nhiên từ ngoài phòng vội vã xông tới một người. Người này ăn mặc vải thô ma y, nhìn hẳn là tạo giấy phường công nhân. Trầm bá, không tốt, cẩu thạng tử hắn, cẩu thạng tử hắn. Trầm Phúc nhìn lấy người tới thở hồng hộc, một mặt vẻ lo lắng, liền vội vàng đứng dậy hỏi thăm, lông trứng. Người đừng vội chậm một chút thuyết, cẩu thạng tử rốt cuộc làm sao? Lý Mộc Nhiên bản đang suy nghĩ chuyện gì, bây giờ lại là bị trước mắt cái tên này không bình thường tiếp địa khí tuổi trẻ cắt đứt, nhìn lấy lông trứng nhất thời bán hội không thở nổi. Hắn bưng lên chén trà trong tay đưa tới cái sau trước người, uống miếng nước chậm rãi. Đừng nóng vội, trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy đâu. Hắn một động tác này tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là ở một bên Trầm Phúc gặp sau lại là gật gật đầu. Chỉ là hắn nếu là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên trong ngày thường hành động, có thể hay không đối với hắn hình ảnh vẫn là tốt như vậy đâu. Lông trứng hiện tại thật sự là một hơi ép không đi xuống. Bây giờ nhìn lấy trong chén nước uống một hớp xuống dưới. Sau đó vội vàng thuyết đường, cầu thạng tử hôm nay cũng không biết làm sao. Hiện tại là thượng thổ hạ tả, giống như là chúng độc. Trầm Phúc nghe xong biến sắc. Cái này cầu thạng tử là hắn phương xa thân thích, ngày bình thường tại cái này tạo giấy trong phường, dốc sức nhiều nhất, hiểu được cũng là nhiều nhất. Hắn vốn là muốn chờ sau này chính mình xuống mồ, liền cho đại tiểu thư đề cử cầu thạng tử, không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Hắn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, cầu thạng tử người hiện ở nơi nào? Nhanh, mang ta đi nhìn xem. Lông trứng nghe xong gật gật đầu. Sau đó bước nhanh đi ra cửa. Trầm Phúc đang muốn đuổi theo, đột nhiên nghĩ đến Lý Mộc Nhiên còn trong phòng, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng, Lý công tử, khi thật là có chút thật xin lỗi. Ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này khoát khoát tay đường, Trầm lão, không muốn như thế trách móc, mặc dù thuyết chúng ta không tại làm việc với nhau, đều là Kiều phủ người, ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Trầm Phúc nghe xong, gật gật đầu, hai người đi theo lông trứng đi vào hậu viện một cái trong phòng. Đại tiểu thư này trừ bỏ nàng này âm tình bất định tính khí bên ngoài, đối hạ nhân cùng công người vẫn là có thể. Liền thuyết phòng ốc này đi. Gạch xanh lục ngói, có chút nhà nghèo đều là ở bùn phòng. Hắn lại là hoa giá tiền cho những công nhân này làm những này. Tại dạng này thời đại, đúng là không dễ. Mới vừa vào phòng, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm. Theo mùi thơm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp cửa phòng sau mấy khối gạch ngói bên trên lái một thanh bát ô tô, chỉ bất quá nắp nồi nửa che đậy. Nhìn mùi thơm hẳn là từ nơi đó xuất hiện. Cẩu thạng ca, ngươi tỉnh a, ngươi xem một chút. Trầm bá đến, tại lông trứng vài tiếng la lên. Cẩu thạng tử chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trầm bá về sau, hai mắt vô thần thuyết đường. Trầm bá, ta nhìn ta là không được, ngươi đem ta nửa năm này ngân lượng gửi ta nương được không? Theo cẩu thạng tử nói cho hết lời, Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp giờ phút này cẩu thạng tử, cái trán tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệt, bờ môi khô nứt, hai mắt cũng có chút trắng bệch. Cẩu thạng tử, nói cái gì đó, ta sẽ chờ liền đi gọi bác sĩ. Ngươi chớ phải sợ, trầm bá ta hiện tại cảm giác tâm lý khó chịu vô cùng. Ngươi không cần khuyên ta, ta biết rõ đường chính ta không sống. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cẩu thạng tử một bộ thấy chết không sờn thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cẩu thạng tử nơi nào có cái vấn đề lớn gì, giống như là tiêu chảy mất nước biểu hiện. Nếu là thật sự không thể có mệnh, này từ buổi sáng đến bây giờ, hắn cũng đã xuống mồ. Hắn không còn gì để nói khinh thường về sau, đi đến cái này cẩu thạng tử trước người đường, yên tâm đi. Ngươi còn không chết, hôm nay buổi sáng ngươi ăn chút gì? Cẩu thạng tử nghe xong, chính mình không chết, một chút tự nhiên là ngồi xuống. Sau đó không thể tin được hỏi thăm, bác sĩ, ta chết thật không sao? Ta thường nghe lão nhân thuyết, trước khi chết có hồi quang phản chiếu dấu hiệu, chẳng lẽ ta hiện tại cũng là hồi quang phản chiếu? Còn phản chiếu, ngươi làm sao không nói mình thùng cơm đâu? Hiện tại nếu là ở trận không ai, hắn chân tướng một bàn tay rút ra ở người phía sau ngoài miệng. Nam tử này xem xét niên kỷ liền không nhỏ, chẳng qua là gặp được chút thượng thổ hạ tà tình huống liền nhát gan như vậy. Tất nhiên là lọt vào trong lòng của hắn xem thường. Không sai, ngươi không chết. Mặt khác ngươi nói cho ta biết, ngươi hôm nay sáng sớm ăn chút gì? Cẩu thạng tử gặp trên mặt hắn thần thái hơi không kiên nhẫn, lúc này chỉ cửa sau chiếc kia bát ô tô thiết đường, chính là chỗ đó. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không tại phản ứng đến hắn, mà chính là một mình đi vào bát ô tô bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, khóe mắt liếc qua tựa hồ thấy cái gì, quay đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy mình trong dạ dày có chút cuồn cuộn, bởi vì hắn nhìn thấy lại là mấy con chuột tử ra. Chờ chút, ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu sang chỗ khác thời điểm, cái này tay chú ý những này da lông, tuy nói là lão thử, thế nhưng là con chuột này cũng quá đại đi. Chẳng lẽ là, ngươi hôm nay ăn chính là trúc chuột sao? Không sai, chính là trúc chuột, dạng này đại kích cỡ, là trúc chuột không thể nghi ngờ. Mà lại cái này thời gian ngắn, Trầm Phúc đang nghiên cứu tạo giấy thuật, còn có trong sân một đống trúc tử. Cái viện này có dạng này trúc chuột cũng thuộc về bình thường. Ta cũng không biết có phải hay không là cái gì trúc chuột. Dù sao nhìn lấy bọn hắn kích cỡ có rất lớn, liền chộp tới đốt canh. Lý Mộc Nhiên nghe xong khinh thường trực phiên. Cái này cẩu thạng tử thật đúng là có thể, cái gì đều có thể ăn. Bất quá trúc chuột là có thể ăn, hẳn là sẽ không là trúc chuột vấn đề. Khó đường trong nồi có vấn đề gì? Nghĩ đi nghĩ lại liền lần nữa nhìn về phía bát ô tô. Hắn đưa tay xốc lên nắp nồi, theo nóng hơi nước khí chậm rãi tản ra, trong nồi sự vật hiện lên hiện tại hắn trước mắt. PS, đoán xem, trong nồi đến cùng là cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.